Hoàng cung Cẩm Tú, chương 22, chú giải hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong tiếng Trung Quốc câu quán ngữ may áo cưới cho người khác có nghĩa bóng chỉ việc bản thân mình vất vả bận rộn mà chẳng được gì, ngược lại còn khiến người khác được việc. Hai chữ ngư sinh trong tiếng Trung Quốc phát âm giống hai chữ ngu và thanh trong tên của Ngô Tấn Thanh. 3. Lấy tích lưu bang ngoài mặt thì tu sửa đường núi, nhưng sau lưng ngấm ngầm đi đường vòng sang Trần Thương bắt đại tướng Trương Hàm của Hạng Vũ, cuối cùng đoạt được thiên hạ, dựng nên triều Hán. Ý nói việc ngấm ngầm hoạt động. 4. Ý nói sắp sửa xảy ra chiến tranh. 5. Chỉ việc phải chia ly với người yêu thuở thiếu thời. 6. Câu này xuất xứ từ Hồng Âu Mộng của Tào Tuyết Cần, chỉ sự luân phiên thay đổi người cầm quyền. Ở đây chỉ việc ra luật sở tế mới lên ngôi thái tử nên giáo giết phát động chiến tranh. 7. Đây là câu cuối trong bài thơ Thất Bộ Thi của Tào Thực, ý nói anh em ruột thịt mà lại tàn sát lẫn nhau. 8. Tập tục vào ngày bé tròn một tuổi, cha mẹ bày xung quanh các đồ vật cho bé chọn, để dự đoán tương lai và sở thích của bé. Hết cách chương.